Võng du đại tướng sư, chương 211 ngựa ô, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ra lệnh một tiếng gần trăm con cổ trùng cùng tràn vào sái bồn ở trong. Cửu Lê Thánh Lão, Mộ Sa vung tay lên, một tầng trong suốt kết giới cũng đã gắn vào sái bồn bên trên, không ngừng phía dưới cổ trùng không lên được, những người am hiểu phi hành cổ trùng cũng hiu muốn chạy trốn, càng không thể có cơ hội thương tới vô tội khán giả. Trong khoảnh khắc, bạch, bạch, bạch, bên trong thậm chí có vài chỉ căn bản cũng không có rơi xuống đất cũng đã tung ra một đoàn máu đen, biến thành không hề sinh cơ mảnh vỡ. Những này cổ trùng hung tàn trình độ tuyệt đối làm người líu lưỡi. Rào, trên khán đài tùy theo truyền đến một mảnh thổn thức thanh. Mà cái kia mấy cái mất đi cổ trùng nuôi sâu độc người nhưng là một mặt đau lòng, có người nhưng là cụt hứng ngồi trên mặt đất, những này có thể đều là bọn họ tiêu hao lượng lớn tinh lực cùng tâm huyết, thậm chí ngay cả chính mình một phần đều bồi thêm mới bồi dưỡng được đến cổ trùng. Vốn là dự định mượn cơ hội này đánh bạc một cái nỗ lực tiến thêm một bước, giờ khắc này nhưng mất đi tất cả còn muốn một lần nữa bắt đầu, ai có thể không đau lòng. Cũng trong lúc đó, những người bị khán giả xem trọng quý hiếm cổ trùng cũng bắt đầu phát lực. Xèo, thất sắc độc thiềm màu tím đầu lưỡi bỗng nhiên từ miệng bên trong bắn ra, vẫn chính đang bay to lớn mũi thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, liền trực tiếp bị cuốn vào trong miệng. Thất sắc độc thiềm miệng nhúc nhích mấy lần, yết hầu tùy theo phun trào, rõ ràng đã đem làm điểm tâm. Vèo, xích hoàng phong hóa thành một đạo màu đỏ tàn ảnh, cấp tốc áp sát một con toàn thân màu đen đại bò cạp độc. Đại bò cạp độc đã có nhận biết, lập tức nâng từ bản thân to lớn ngao, đồng thời câu sau khi đứng dậy liều lĩnh nọc độc đuôi nỗ lực phản kích. Thế nhưng, sát, sát, hai tiếng nhẹ vang lên qua đi, đại bò cạp độc đã bị xích hoàng phong đưa vào không trung, nó hai con cự ngao cùng đuôi chẳng biết lúc nào đã bị chém đứt, đi rơi ở trên mặt đất. Bạch tăng, con kia chuột sừng bạc biểu hiện cũng phi thường đặc sắc, một cái mãnh thoan qua đi, một con hình thù kỳ quái đại bò sát đã bị nó phía trước bạc góc đâm cái đối với xuyên. Nhưng Tả Dương cảm thấy khá là lúng túng chính là, bởi vì hai con bạc góc thẳng tắp mà thon dài thân ở phía trước, chuột sừng bạc móng vuốt lại quá ngắn, nó phải như thế nào ăn uống ni. Chỉ chốc lát sau Tả Dương phải đến đáp án, chuột sừng bạc cái kia hai cái sừng chảy ra nọc độc chỉ là chốc lát liền đem cái con này đại bò sát nội tạng. Thậm chí là xương cốt hoàn toàn pha loãng. Sau đó, tê linh lợi, nương theo âm thanh như thế. Phảng phất con kia đại bò sát là một hộp sữa bò, mà chuột sừng bạc hai cái sừng là ống hút, đại bò sát trực tiếp bị hút khô thành một tấm khô quát ra. Từng cảnh tượng ấy đồng thời phát sinh ở khán giả trong mắt, trên khán đài lập tức lại truyền tới một mảnh kích động tiếng ủng hộ, không ngừng vì chính mình xem trọng cổ trùng đánh cô. Đương nhiên, những này đều chỉ là người khác xử, Tả Dương càng thêm quan tâm tự nhiên là vượng tài tình huống. Mà lúc này giờ khắc này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trùng linh điêu tình cảnh cũng xác thực đáng giá quan tâm, bởi vì A Châu Na con kia kim tàm cổ sở dĩ tạm thời vẫn không có biểu hiện ra chính mình uy lực là bởi vì nó tự hồ là chịu đến A Châu Na chỉ thị, cũng không có nóng lòng đối với hắn cổ trùng phát động tập kích mà là trực tiếp đem mục tiêu khóa chặt ở Tả Dương trùng linh điêu trên người. Lúc này kim tàm cổ đang cùng trùng linh điêu cách một ít cổ trùng giao nhìn nhau từ xa. Hạp hạp hạp, kim tàm cổ mở ra tấm kia giống như dị hình bình thường bốn mảnh ngà cốt, bỗng nhiên phát sinh một tiếng hung ác kêu quái dị. Nghe được âm thanh này, che ở hai người trung gian hắn cổ trùng môn phảng phất cảm nhận được vương giả khí thức bình thường, vội vã liên tục lăn lộn hướng về bên cạnh chạy trốn, trong khoảnh khắc giữa hai người cản trở liền hoàn toàn quét sạch, càng không có người dám đi động nó con mồi. Hí hí hí, trung linh điêu sở dĩ không có lập tức bắt đầu ăn cũng chỉ có một cái nguyên nhân, nó từ lâu cảm nhận được kim tàm cổ nồng nặc địch ý, chỉ tiếc nó hình thể không lớn, dáng dấp so với hắn cổ trùng tính chất công kích cùng độ nguy hiểm, thật sự cũng chỉ có thể dùng đáng yêu hoặc là đáng thương để hình dung. Thế nhưng trung linh điêu cũng không có lùi bước, đỏ như màu máu mắt nhỏ xoay tròn chuyển động như là ở tìm cơ hội. Chỉ là ở trong mắt người ngoài xem ra nhưng càng như là căng thẳng khiếp chiến. Cùng lúc đó, sái bồn ở ngoài, Anitang, ta kim tàm cổ chẳng mấy chốc sẽ đem ngươi con kia xú con chuột giết chết, vì lẽ đó ngươi rất nhanh sẽ có thể xuống núi về nhà, gặp lại ư. A Châu Na chẳng biết lúc nào, lại đi đến Tả Dương cùng Anitang bên cạnh một mặt chào phúng cười nói. Ở nàng nhận thức ở trong, kim tàm cổ đối mặt loại này không biết tên điêu, là tuyệt đối sẽ không thua. Cùng nàng như thế, trên tính phòng khán giả cũng là muốn như vậy, thậm chí còn biểu thị không thể nào hiểu được kim tàm cổ hành vi. Kim tàm cổ đến cùng đang làm gì? Như thế một con không biết tên lông tạp con chuột căn bản không đáng nó đi đơn độc nhằm vào, hắn cổ trùng chẳng mấy chốc sẽ giết chết nó. Thực sự là kim tàm cổ đối thủ hẳn là thất sắc độc thiềm, xích hoàng phong hoặc là chuột sừng bạc. Cái kia thật giống không phải một con chuột chứ, có điều hẳn là sẽ không so với con chuột cường bao nhiêu. Kim Tầm cổ, nhanh lên một chút bắt đầu giết chóc a, không muốn đem tinh lực lãng phí ở đối thủ như vậy trên người. Có khán giả đã không nhịn được ở trên đài gọi lên, biểu cảm trên gương mặt có vẻ so với Hoàng thượng còn muốn sốt ruột. Ani Tang nhưng không có tiếp A Châu Na Cha, bởi vì hiện tại, nàng mới là sốt sắng nhất người kia. Nhưng một giây sau, khiến tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là, bạch, xuất động đẩy trước lại là Trung Linh Điêu, nó nhảy lên một cái nhảy lên sái bồn chót vót vách đá càng như là mọc ra cánh dọc theo vách đá di chuyển nhanh chóng, tốc độ nhanh chóng khác nào một đạo màu vàng sẫm tia chớp. Hạp, chú ý tới hành động của nó, Kim Tầm cổ xem ra ngốc thân thể càng cũng một điểm không chậm đầu vẫn khóa chặt Trung Linh Điêu vị trí. Phốc thử, một vệt màu xanh sẫm nọc độc bỗng nhiên tự Kim Tầm cổ trong miệng bắn ra thẳng hướng Trung Linh Điêu bay đi. Bạch Trung Linh Điêu vẻn vẹn chỉ một cái đơn giản vặn vẹo, liền dễ dàng né qua. Ia, nọc độc bắn ở trên tường, lập tức mạo khí khói trắng, thật là đáng sợ độc tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cũng là mượn cơ hội này, Trung Linh Điêu tốc độ lại so với trước càng nhanh thêm mấy phần, tương tự hướng Kim Tầm cổ lao đi, thậm chí rất nhiều người đều không nhìn thấy bóng người của nó, chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên. Hạp hạp, Kim Tầm cổ cũng đã bắt đầu phát sinh kêu đau đớn, thân thể điên cuồng trên đất vặn vẹo, trên lưng đồng thời đã xuất hiện một cái bất quy tắc hình tròn miệng nhỏ, phảng phất một cái nho nhỏ dấu răng, bên trong màu xanh sẫm dịch chính đang hướng ra bên ngoài lưu động. Lại quay đầu xem cách đó không xa Trung Linh Điêu. Trong miệng nó chính ngậm lấy một khối có chứa kim tuyến biểu bì, này chính là kim tàm cổ cái kia tên gọi. Nước lửa bất xâm, đao thương bất nhập, biểu bì, sau đó, ở trước mặt tất cả mọi người, Trung Linh Điêu lay động một chút đuôi, đem khối này nhét vào trong miệng, đơn giản nhai, nghiền ngẫm mấy lần sau khi liền nuốt xuống, sau đó lại một lần nữa đánh về phía chính đang thống khổ vặn vẹo kim tàm cổ cách trương.